Thu Hằng có thai, cô ta đã đạt được mục đích chen chân vào cuộc hôn nhân của Lan và Tuấn. Liệu ở tập cuối này, Lan có tìm được hạnh phúc mới và Thu Hằng sẽ phải trả giá như thế nào với những hành động sai trái của mình? Mời các bạn cùng đến với tập 5 của là tập cuối của bộ truyện Đi qua bóng tối của tác giả Bao Di. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, Bảo Lan xin nghỉ để tới buổi hòa giải trước tòa. Suốt đêm đó, cô hầu như không ngủ được, cứ nghĩ tới viễn cảnh ngày mai, chẳng hiểu sao lại có chút hồi hộp. Sáng đó, cô rời nhà từ sớm. Sau khi ăn sáng xong xuôi, Bảo Lan tới một quán cà phê bên cạnh tòa án để đợi trước ở đó. Cuộc hôn nhân này ngày nào mới bắt đầu, mà nay đã tới hồi kết thúc. 8 giờ sáng, buổi hòa giải sẽ bắt đầu. Bảo Lan lấy kem che khuyết điểm, chạy đi quẩn thơm trên mát. Cô muốn mình phải thật tươi tắn, cho dù có tiểu tụy thành ra thế nào, cô sẽ phải che giấu đi. Không đi làm hay sao, mà giờ này vẫn còn ngồi ở đây nhàn nhã uống cà phê vậy? Cô không nhanh lên, vào làm muộn sẽ bị trừ lương đấy. Bảo Lan ngơ mát nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai lại lùng cao ngạo như nam chính vừa ra từ trong chuyện ngôn tình. Hoàng Quân tự nhiên kéo ghế trống trước mặt cô ngồi xuống, anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi tiếp. Sao, cô không tính đi làm thật đấy à? Bảo Lan bật cười. Thật ngại quá, đúng là tôi không tính mình sẽ đi làm hôm nay. Hôm nay tôi xin nghỉ phép, cho nên sẽ không sợ muộn. Cô xin nghỉ phép sao? Công việc có nhiều áp lực quá hả? Bảo Lan lắc đầu. Không phải. Bảo Lan im lặng một lát, rồi cất giọng nhẹ bẫng. Tôi xin nghỉ để hoàn thành thủ tục ly hôn. Tôi nhớ cô còn chưa tới 30 nữa mà. Sao lại vội vàng ly hôn như vậy? Giới trẻ các cô thích thì kết hôn, rồi không thích nữa lại ly hôn như vậy sao? Hoàng Quân có chút không dám tin tưởng. Anh không ngờ một cô gái trẻ như Bảo Lan lại quyết định ly hôn như vậy. Sao hôm nay lại có hứng thú quan tâm tới đời tư của nhân viên quèn như tôi sao? Bảo Lan không trả lời câu hỏi kia mà hỏi ngược lại anh. Hoàng Quân nở mắt. Hứng thú thì không, nhưng mà quan tâm thì cũng tạm gọi là có. Cô cũng là một nhân viên trong tập đoàn. Dù là nhân viên hay là có chức vụ cao thì người làm sếp như tôi cũng phải quan tâm một chút. Ra là như vậy. Bảo Lan gật gù. Cô đưa tay lên nhìn thời gian, thấy sắp tới giờ ra tòa hòa giải, liền vội vã chào một tiếng rồi rời đi. Hoàng Quân nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, chẳng hiểu sao trong lòng có chút cảm giác khó lòng gọi tên. Bảo Lan bước vào trong, chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Chừng 5 phút sau, Tuấn cùng Thu Hằng cũng đến. Vừa nhìn thấy cô, Thu Hằng cũng lập tức bước tới gần mà cất giọng thị uy. Chị dâu, chúng ta gặp lại nhau rồi. Nói tới đây, cô ta che miệng cười khô khích. À, quên mất, bây giờ vợ anh Tuấn không còn là cô nữa nhỉ? Vợ anh ấy sắp tới sẽ là tôi. Bảo Lan chẳng thèm quan tâm tới lời cô ta nói. Cô tập trung vào xem tin nhắn của phòng mình trong Zalo nhóm để nắm được các thông tin công việc quan trọng. Thu Hằng bị cô phớt lờ thì tức giận ra mặt. Cô ta định bụng mỉa mai thêm vài cô câu nữa, nhưng bị Tuấn kịp thời kéo lại. Bùi Thu Hằng lại càng thêm tức tối. Cô ta nhìn Tuấn gắt lên. Anh làm cái gì vậy? Em nói cô ta có như vậy mà anh sót rồi à? Anh đừng quên bây giờ em đang mang thai con của anh. Thu Hằng, em đừng làm loạn nữa có được không? Mọi chuyện đi tới nước này rồi, em còn muốn mọi người biết em là kẻ cướp chồng người ta nữa sao? Em... Bùi Thu Hằng á khẩu không nói được gì. Cô ta hậm hực ngồi xuống ghế đối diện với Bảo Lan. Thì thoảng cô ta lại dùng ánh mắt hàn học nhìn về phía cô, nhưng cô cũng chẳng thèm bận tâm tới điều đó. Suốt quá trình diễn ra buổi hòa giải, Tuấn tuy có vài lần muốn cùng cô hòa giải chuyện này, nhưng đều bị Bùi Thu Hằng gây áp lực. Lan cũng không muốn tiếp tục hòa giải nữa. Cô quyết ý muốn ly hôn. Dù sao thì đã nhìn trước được kết quả, cô cũng không muốn cùng anh mất thời gian thêm nữa. Buổi hòa giải kết thúc khi không tìm được tiếng nói chung. Tòa hẹn một tuần sau tiếp tục hòa giải. Nếu như buổi sau vẫn không có kết quả thì cả hai mới chính thức ra tòa ly hôn. Lùi ra khỏi tòa án, nhân lúc Tuấn đi lấy xe, Thu Hằng đi tới chỗ cô đứng, cất giọng khinh khỉnh. Wow, trời hôm nay lại gì đâu, Tôi bây giờ ngồi trong xe hơi, có điều hòa ấm áp, ở nhà cao cửa rộng, chả như ai kia, ra đi bản tay trắng, lại mang tiếng gái một đời chồng. Bảo Lan bị cô ta mỉa mai, chỉ nhìn nhàn nhạt, rồi cô ta không đáp. Cô không phải sợ cô ta, mà chỉ là không thèm chớp. Thầy Lan không nói, Thu Hằng lại càng được đà lớn tới. Phụ nữ ấy mà, ít nhất phải biết sinh con. Sau tới, chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Nếu như cô rảnh, có thể tới dự. Chỉ có điều, khi gặp lại họ hàng, cô đừng ngại là được. Bảo Lan cười khẽ. Có gì mà tôi phải ngại cơ chứ? Là anh Tuấn ngoại tình trước mà, chứ tôi có làm gì đâu. Tôi nghĩ người ngại phải là cô mới đúng, vì cô là con gái nuôi của mẹ tôi mà. Em gái nuôi, tỏm tem với anh trai nuôi, câu chuyện này chắc chắn sẽ được bàn tán nhiều lắm đấy. Cô Bùi Thư Hằng tức giận dậm chân. Cô ta muốn lao tới, nhưng chưa được mấy bước đã bị trọng chân mà mất đà. Nhưng đúng lúc đó, Bảo Lan lại cúi xuống nhặt tờ giấy của tòa, cho nên Thu Hằng liền khuỵu xuống hét lên đau đớn. Vừa lúc đó, xe của Tuấn cũng đỗ lại bên vỉa hè, thấy Thu Hằng ngồi bệt trên đất, vẻ mặt đau đớn, liền có chút hốt hoảng. Thu Hằng, em sao vậy? Em... Thu Hằng ngơ mắt, nước mắt của ta đã lan xuống nơi khóe mi, trong giọng nói toàn là ủy khuất. Em mới nói có phải câu mà chị ta liền ra tay với em. Anh Tuấn, em phải đòi lại công bằng cho em và con. Được rồi, em cứ đứng lên đi đã. Tuấn đỡ Thu Hằng dậy, sau đó dỗ dành cô ta vào trong xe ngồi đợi. Sau đâu đấy, anh đi về phía Lan, gương mặt khó chịu nhìn cô nói. Bảo Lan, em làm cái gì vậy? Nếu như em có gì bức xúc hay không hài lòng thì cứ tìm anh. Thu Hằng cô ấy tính cách có đôi phần trẻ con, lại không chín chắn. Em còn chốc cô ấy làm gì? Bảo Lan, ngay từ bắt đầu là anh sai, người có lỗi với em cũng là anh. Cho dù thế nào, em cũng không thể ra tay với phụ nữ có thai như cô ấy được. Bảo Lan bật cười. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi ra tay với cô ta? Anh đừng quên, nơi này là trước cửa tòa án. Cô ta muốn vu oan cho tôi thì phải hỏi xem nó có đồng ý không đã. Tuấn cau mày nhìn cánh tay cô chỉ về phía trước camera cách đó không xa. Lúc này anh mới hiểu ra mọi chuyện. Anh... Tuấn có chút ngập ngừng. Anh không biết mình phải nói gì vào lúc này. Anh không cần nói gì hết nữa. Em và anh bên nhau suốt hơn nửa thập kỷ, vậy mà ngay cả sự tin tưởng anh cũng không nỡ dành cho em dù chỉ một chút. Mọi chuyện đã đi tới nước này rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tốt nhất anh nên quản cô bổ nhỏ bé của anh cho tốt, đừng để cô ta đi cán cảng sủa bậy. Thu Hằng ngồi trong xe, nhưng ánh mắt luôn hướng ra ngóng chờ diễn biến ở phía bên này. Cô ta thấy Tuấn chỉ đứng đó trò chuyện cùng Bảo Lan mà không có bất kỳ phản ứng tức giận nào thì càng thêm khó chịu. Vài phút sau, cô ta thấy anh gương mặt u ám bước vào trong xe thì lập tức chất vấn. Anh làm gì vậy? Sao anh không lấy lại cô bảng cho em? Ý ra anh cũng phải cho cô ta một bả tai mới đúng chứ. Tuấn chửng mắt nhìn Thu Hằng, anh giận dữ nhìn cô ta đanh giọng nói. Cô im đi, cô còn muốn tôi đánh người hay sao? Cô muốn vụ oan giá họa thì lần sau nên mở to mắt ra mà quan sát. Nơi này là trước cửa tòa án, cô có nhìn thấy camera luôn hướng về phía đó hay không? Em... Thu Hằng á khẩu, cô ta lúc này mới nhìn thấy hai chiếc camera được gắn ở trên tường. Lần này cô ta không quan sát cho nên mới thất bại. Nhất định cô ta không muốn có lần sau. Một tuần nữa lại trôi qua, phiên làm việc hòa giải lại lần nữa kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung. Ngày ra tòa chính thức ly hôn cũng đã được thông báo. Bảo Lan đi bộ chậm chậm trên con phố nhỏ. Trời hôm nay có chút nắng nên cảm giác không lạnh lắm. Một chiếc xe ô tô chạy chậm chậm rồi dừng hẳn trước mặt cô. Cánh cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đáng ghét của một người. Thu Hằng nhìn cô, nói mở chất giọng ra lệnh. Tôi muốn nói chuyện với cô, lên xe đi. Bảo Lan cười khẽ. Cô muốn nói chuyện với tôi thì tôi phải nghe theo cô à? Thu Hằng, cô đang nghĩ mình là ai thế? Vậy cô không muốn biết chuyện sự tôi và anh Tuấn bắt đầu từ khi nào sao? Bảo Lan nhún vai. Cô nghĩ tôi quan tâm à? Tôi bây giờ không còn muốn quan tâm tới đôi trai nam tiện nữ các người nữa, cho nên mong cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Nói xong câu này, Bảo Lan xoay người đi thẳng. Thủ Hằng thì cô bỏ đi, liền vội vàng mở cửa xuống xe chạy theo. Cô ta chặn trước người cô, rồi giang tay ra không muốn cho cô đi lên trước. Cô không được đi, Mau đứng lại đó cho tôi. Tôi còn chưa nói xong, ai cho cô đi như vậy? Trần Bảo Lan, tôi sẽ dần dần lấy hết những gì cô đang có. Cho dù cô có muốn ly hôn với anh Tuấn, tài sản kia cô cũng đừng nghĩ sẽ được chia, dù chỉ một đồng. Cô đúng là ấu trĩ. Bảo Lan buông lại một câu lạnh lùng rồi đi theo hướng ngược lại. Thu Hằng lập tức đuổi theo. Thấy Bảo Lan sang đường, cô ta cũng lập tức co giỏ chạy tới. Két, ầm, á. Thu Hằng chạy sang đường, nhưng cô ta không chú ý quan sát nên đã bị một chiếc xe máy đi tốc độ cao va phải. Cô ta hét lên một tiếng rồi nằm sõng soài trên mặt đất, hai tay ôm bụng đau đớn quằn quại mà lăn lộn. Máu từ giữa hai chân của cô ta chảy ra rất nhiều. Bảo Lan quay lại nhìn thấy cảnh này liền lập tức có chút hoảng hốt. Cô liền cùng những người đi đường khác gọi cho công an tới hiện trường, đồng thời cũng gọi cho cấp cứu để đưa Thu Hằng tới bệnh viện. Phía công an và xe cấp cứu cũng nhanh chóng tới. Cô gọi điện báo tin cho Tuấn rồi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Sau khi đưa Thu Hằng vào phòng cấp cứu và đóng tạm ứng viện phí cho cô ta, Bảo Lan mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ ở bên ngoài. Chừng 30 phút sau thì Tuấn và Bảo Phương cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy cô ngồi đó, Tuấn đã vội vã hỏi ngay: Thu Hằng, cô ấy sao rồi? Đứa bé không sao chứ? Bảo Lan thở dài: Tôi cũng không biết nữa, cô ấy bị chiếc xe máy mất lái và phải, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Trong đôi mắt Tuấn như có cái gì đó sụp đổ, anh cúi đầu trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nhìn cô khẽ nói: Cảm ơn em đã báo tin cho anh. Bảo Phương ngay từ khi mới bước vào đã dùng ánh mắt hàn học nhìn Bảo Lan không chớp. Lúc bà ta nghe nói tình trạng của Thu Hằng nghiêm trọng liền lập tức lao tới sáng thẳng một bà tai vào má cô. Tiếng chát vừa vang lên thì rất nhiều người cũng quay đầu nhìn lại. Bảo Phương như mất hết lý trí mà lao vào, vừa kéo tóc Bảo Lan vừa hét lên: Lại làm hay, cái đồ xui xẻo này, đã không biết đẻ rồi lại còn hại cháu tao. Sao mỗi lần gặp mày đều là xui xẻo như vậy? Mày tránh xa của đời con trai tao ra. Có phải mày không đẻ được nên những người khác gặp mày cũng đều không đẻ được, có phải hay không? Bảo Lan bị Bảo Phương sợ tóc liền lập tức hoảng hốt muốn thoa ra. Cô vừa đau vừa hoảng sợ, liên tục lấy tay gõ lấy bàn tay của bà ta ra khỏi đầu mình. Mẹ làm cái gì vậy? Buông con ra, mau buông con ra. Tuấn cũng vội vàng chạy lại kéo mẹ mình ra. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Chuyện này là do Thu Hằng bị xe máy của người ta va phải, không liên quan tới Bảo Lan. Cái gì mà không liên quan? Cái Hằng nói hôm nay nó đi tìm cô ta để nói chuyện, bây giờ nó xảy ra chuyện, không phải cô ta thì tại ai? Mẹ bỏ mẹ ra, để mẹ đánh chết cô ta đi, cái đồ xui xẻo. Bảo Lan nghe không nổi những lời cáo buộc vô lý của mẹ chồng cũ thì lập tức lên tiếng. Cô thật sự không muốn mình cứ phải chịu đựng những điều vô lý như vậy. Mẹ đủ rồi đấy, cứ cô ta tìm con thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì là tại con à. Mẹ nhiều tuổi rồi, mẹ nói chuyện có lý một chút có được không? Bà Phương trợn mắt nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ tức giận. Mày bây giờ còn cãi tay đôi với tao cơ đấy. Bảo Lan nhìn thẳng vào mắt bà ta không chút sợ hãi, cô nhẹ nhàng cất lời. Mẹ nói chuyện vô lý quá thì có phải lên tiếng thôi. Hơn nữa bây giờ con không còn là con dâu mẹ nữa rồi. Con vẫn gọi mẹ một tiếng mẹ vì con tôn trọng mẹ thôi. Nhưng xem ra mẹ không xứng đáng để con làm như vậy nữa. Mày... Ai là người nhà bệnh nhân Bùi Thu Hằng? Vừa lúc này, phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Một nữ bác sĩ đi tới cất tiếng hỏi. Bảo Phương cùng Tuấn vội vàng chạy tới nhìn nữ bác sĩ kia hỏi dồn dập. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ, cháu nội tôi không sao chứ? Nữ bác sĩ thở dài. Gia đình hết sức bình tĩnh và nghe kỹ những lời chúng tôi nói đây. Hiện tại, bệnh nhân không nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, vì tai nạn khá nghiêm trọng, cho nên cái thai không thể giữ được. Mong gia đình giữ vững tinh thần, động viên bệnh nhân để sớm hồi phục. Bà Phương nghe sau những lời này, chân tay rụng rời muốn ngã. Vậy là cháu nội của bà ta không còn nữa rồi. Bà ta mong đứa cháu này, cho nên bây giờ nghe tin cái thai không còn, liền suy sụp mà ôm hạt khóc nước nở. Người nhà cũng đến rồi, tôi xin phép về đây. Nói rồi, Bảo Lan lấy từ túi xách ra một tờ hóa đơn đưa cho Tuấn. Cái này là biên lai tạm ứng viện phí, anh cầm đi. Tuấn gật đầu, nó lấy tờ biên lai trong tay cô rồi khẽ khẽ cất lời. Cảm ơn em. Được rồi, em về đây. Khi Bảo Lan nhấc chân muốn đi, Bảo Phương đã ngồi bên dưới sàn, lại phủ dậy hô to. Không được đi, mày đứng lại đó. Bảo Lan không thèm quan tâm tới bà ta nữa, mà cứ bước đi. Lúc Bảo Phương lao tới muốn kéo cô lại, thì phía đầu hành lang xuất hiện hai chiến sĩ mặc cảnh phục. Bảo Phương nhìn thấy cảnh sát, lại thấy những người xung quanh bàn sát tán vào, cho nên không dám làm gì quá đáng nữa, chỉ đứng yên đó nhìn theo cô. Hai chiến sĩ cảnh sát kia đi tới trước mặt cô thì dừng lại. Sau khi dùng nghi thức chào hỏi, một trong hai người đó lên tiếng. Xin chào, chào hỏi cô có phải là Trần Bảo Lan? Bảo Lan gật đầu. Vâng, đúng là tôi. Chúng tôi tới đây để điều tra về vụ tai nạn hôm nay. Xin cô hãy bỏ chút thời gian để cùng chúng tôi phục vụ điều tra để nhanh chóng hoàn thành hồ sơ vụ án. Bảo Lan nhìn hai chiến sĩ cảnh sát rồi gật đầu. Vâng. Tôi rất sẵn sàng để phục vụ điều tra. Cảm ơn chị, mời chị qua bên này. Bảo Lan gật đầu cùng hai anh cảnh sát sang phía bên kia cùng bọn họ phục vụ điều tra. Sau khi xong xuôi, cô liền trở về nhà. Ngày hôm nay đã quá nhiều mệt mỏi rồi, cô không muốn bản thân mình vướng vào rắc rối thêm nữa. Phía bên kia, sau khi cảnh sát trò chuyện cùng Lan, liền đi tới chỗ Tuấn và Bảo Phương đang đứng. Anh và bác là người nhà nạn nhân Bùi Thu Hằng, có phải không? Đúng vậy, đồng chí cảnh sát tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Đúng vậy, chúng tôi tới đây liên quan tới vụ tai nạn giao thông ngày hôm nay. Cả người gây tai nạn và nạn nhân đều bị thương khá nghiêm trọng. Chúng tôi vừa thu thập được một vài thông tin từ hiện trường, cũng như các nhân chứng có mặt tại thời điểm đó. Đây là clip tai nạn được cắt từ camera an ninh của một nhà hàng gần đó. Nói rồi, một trong hai đồng chí cảnh sát đưa chiếc máy tính bảng về phía Tuấn và Bảo Phương. Đoạn clip cũng nhanh chóng được bắt đầu. Toàn cảnh vụ tai nạn nhanh chóng được tái hiện trước mắt. Quả thật chuyện này Lan không hề có lỗi. Bảo Phương im lặng không nói lời nào. Tuấn cũng trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình. Hiện trường vụ tai nạn vì hai gia đình đều đã xem qua rồi. Chúng tôi muốn hỏi là bên phía người bị hại muốn tự thỏa thuận giải quyết với nhau hay là đưa vụ án ra tòa? Vì cả hai bên đều có lỗi trong vụ tai nạn này, cho nên mong gia đình suy nghĩ thật kỹ. Tuấn gật đầu. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ suy nghĩ rồi liên hệ lại. Cảm ơn hai đồng chí. Sau khi cảnh sát rời đi, Bảo Phương nhìn con trai. Tuấn, chuyện này con tính thế nào? Còn thế nào nữa hả mẹ? Clip trích xuất camera đã quá rõ ràng rồi. Chúng ta chỉ có cách là giải quyết nội bộ với gia đình nạn nhân thôi. Từ đầu tới cuối vẫn là Thu Hằng sai khi không quan sát. Bảo Phương không nói gì, chỉ đi theo con trai đợi ở bên ngoài. Sau 6 tiếng nằm trong phòng hậu phẫu, cuối cùng Thu Hằng cũng được chuyển về phòng bệnh. Tuấn cùng Bảo Phương đi vào, nhìn cô ta nằm trên giường bệnh mà vội vàng đi tới. Thu Hằng, em cảm thấy trong người thế nào? Thu Hằng nhắm mắt quay mặt vào bên trong. Cô ta thật ra cảm thấy mất đứa con này vừa kịp lúc. Gần đây Hoàng Anh Dũng liên tục gây sức ép muốn cô ta bỏ thai. Cô ta còn chưa biết phải làm thế nào thì tai nạn lại xảy ra. Tuy rằng cô ta thương xót đứa con này, nhưng Thu Hằng cũng không còn cách nào khác. Tuấn biết Thu Hằng bây giờ chắc hẳn đang đau lòng, cho nên chỉ nhẹ nhàng an ủi cô ta. Bảo Phương cũng chỉ nói phải câu an ủi rồi đi về nhà nấu gì đó cho cô ta ăn. Bà ta đau lòng nhưng chẳng làm gì khác được. Một thời gian nữa qua đi, công việc của Bảo Lan ngày càng thuận lợi. Phương án của cô liên tiếp phá vỡ những kỷ lục, mang lại doanh thu rất lớn cho tập đoàn. Bảo Lan được lên từ chuyên viên thành trưởng phòng marketing. Dạo gần đây, Hoàng Quân liên tục lấy lý do công việc để tìm cô trò chuyện. Bảo Lan tuy là có chút bài xích, nhưng lại chẳng thể né tránh nên đành mặc kệ. Ngày ra tòa cũng sắp đến. Một buổi chiều khi Bảo Lan vừa chuẩn bị nấu bữa chiều, thì có khách không mời mà đến. Cô nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước cửa phòng mình, ngạc nhiên ngơ ngác. Sao xếp lại tới đây? Trái lại cái vẻ ngạc nhiên của Bảo Lan, Hoàng Quân ánh mắt nhìn ngó xung quanh nơi này một vòng, rồi nhàn nhạt nói. Tôi gọi điện cho cô không được, cho nên mới ghé qua. Bảo Lan ngây ngốc. Sếp gọi tôi có chuyện gì vậy? Tôi nhớ là đã hết giờ làm việc từ lâu rồi mà. Phương án lời này cần chỉnh lại. Mà nghe nói ngày mai cô có nghỉ việc, cho nên sẵn tiện đi qua tôi ghé vào cho dễ. Bảo Lan thật sự có chút không tin tưởng. Hợp đồng cần chỉnh sửa thì chỉ cần giám đốc hay phó phòng ký thay là được, đâu cần thiết đi thân tổng giám đốc lại tới đây tìm cô như thế này. Hoàng Quân thấy cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy dấu hỏi kia, liền che miệng ho khan một tiếng. Sao, không định mời tôi vào nhà hả? À, tổng giám đốc, mời. Bảo Lan lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tránh đường cho anh đi vào bên trong. Phòng tôi hơi nhỏ, lại có chút bừa bộn, mong anh đừng chê cười. Hoàng Quân không nói gì, anh đi vào trong phòng rồi ngồi xuống cái ghế gỗ bé tí được bày phía gần cửa sổ. Bây giờ là cuối chiều, trời có chút tối, thấy anh cứ ngó ngó nhìn lên trần nhà, lúc này cô mới nhớ ra mình chưa bật điện. Bảo Lan đưa tay lên công tắc để bật, nhưng sau tiếng thách, đèn vẫn không hề sáng. Bảo Lan cười gượng. Chắc đèn bị hỏng rồi, anh ngồi đây chút nhé, tôi chạy ra đầu ngõ mua cái bao mới. Này! Hoàng Quân gọi vừa theo một tiếng, nhưng bóng Bảo Lan đã biến mất sau khúc cua. Anh nhìn quanh, rồi đứng dậy nhấc chân đi về phía đối diện. Nơi đó trong một bức ảnh đã hoen ố theo thời gian. Trong ảnh là một cô gái, nói đúng hơn là một nữ sinh. Nữ sinh đó mặc áo dài trắng, gương mặt thanh thuần, mái tóc đen dài chạy dọc bờ vai nhỏ. Khuôn miệng nhỏ đang nở một nụ cười tươi rói trong veo. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đưa tay chạm vào khung ảnh ấy. Một cảm giác kỳ lạ bất chợt len lỏi trong tim anh. Vừa lúc này, Bảo Lan cũng mua bóng đèn trở về. Cô thành thục ngắt điện để đảm bảo an toàn, sau đó lấy chiếc ghế cao ra chuẩn bị treo lên để thay bóng. Hoàng Quân nhận ra điều này nên vội vàng ngăn cô lại. Cô xuống đi, để đó tôi thay cho. Bảo Lan quay lại nhìn anh cười khẽ. Không cần đâu, anh cứ ngồi đi, tôi làm nhanh lắm, một chút là thay xong rồi. Hoàng Quân không nói gì, anh nhìn Bảo Lan thay đèn mà trong lòng đột nhiên có một cảm giác muốn che chở cô gái nhỏ kiên cường này. Anh không biết rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng mà thời gian qua nhìn cô làm việc, nhìn cô giao tiếp cùng đồng nghiệp, anh luôn tin tưởng cô là một cô gái tốt. Do hải mê theo đuổi suy nghĩ, Hoàng Quân không nhận ra Bảo Lan đã thay xong đèn. Cô bước xuống rồi đưa tay nhấn công tắc cho đèn sáng lên. Cô ngơ mắt nhìn bóng đèn sáng trưng, mỉm cười ngô nghê. Sáng rồi này. Hoàng Quân không nói gì, chỉ lặng nhìn cô gái nhỏ đang vui mừng như bản thân đã làm được một việc cực kỳ phi thường vậy. Bảo Lan cười ngây ngô một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn anh nói. Đúng rồi, tổng giám đốc, anh nói cần sửa phương án phải không? Đúng vậy, phương án lần này rất tốt, tuy nhiên cần điều chỉnh một chút để hướng tới những khách hàng tiềm năng trong nước thay vì quá tập trung vào khách hàng dưới thượng lưu nước ngoài. Cả hai người bàn bạc về phương án cho tới khi bên ngoài đã tối hẳn, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Bảo Lan đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm. Thấy Hoàng Quân còn đang uống nước, cô cũng lịch sự mời xã giao một câu. Bảo Lan cứ nghĩ anh sẽ rời đi ngay sau đó, nhưng mà cô thực sự đã nhầm. Tổng giám đốc này của cô còn muốn ở lại dùng cơm. Bảo Lan không biết nên khóc hay nên cười, cô nhìn anh thở dài. Tổng giám đốc này, nhà tôi hiện tại chưa có cơm rau tầm thường, tôi e là... Hoàng Quân bật cười. Không sao, tôi không ngại. Bảo Lan nụ cười méo sạch, liền lập tức vào bếp chuẩn bị cơm nước. Bình thường có một mình, cho nên cô cũng không mua quá nhiều đồ ăn. Chỉ có rau muống luộc, đậu sốt và thịt kho tiêu. Mâm cơm đơn giản bày ra, Hoàng Quân nhanh chóng ngồi xuống, đó lấy bát cơm nóng hổi trong tay Bảo Lan. Một tư vị gia đình như giọng nước ấm áp trải qua trong lòng anh. Hoàng Quân đã tưởng tượng về một bữa cơm gia đình đơn giản ấm cúng như thế này từ lâu rồi. Hoàng Quân gắp một miếng thịt cho lên miệng rồi nhàn nhạt hỏi. Ngày mai cô ra tòa sao? Ừ. Bảo Lan gật đầu không chút giấu giếm. Sáng mai tôi sẽ hoàn thành thủ tục cuối cùng để ly hôn. Tại sao hai người lại chia tay thế? Anh ta không chia cho cô chút tài sản nào sao? Bảo Lan bật cười. Anh ta ngoại tình, cho nên tôi trả tự do cho anh ta thôi. Anh thấy tôi có phải rất cao thượng không? Ngừng một chút, cô nói tiếp. Tài sản thì là do tôi không đòi hỏi, nhưng nếu như sau này anh ta tệ bạc, tôi nhất định sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình. Bảo Lan nấu cơm rất ngon, thực sự gia vị cô nêm nếm rất vừa miệng. Tuy là những món ăn sơn dã, không phải là món ăn cao cấp gì, nhưng lại thực sự ngon hơn những món ăn cao cấp anh từng ăn qua. Hôm nay, Hoàng Quân Thảo Biển ăn nhiều hơn mọi ngày. Mâm cơm của Bảo Lan trong mấy chốc mà sảy trơn, không có gì sót lại. Bảo Lan nhìn anh cười khẽ. Xem ra anh cũng ăn khỏe đó chứ. Hoa quả ở trên bàn, anh ăn gì thì thử bổ nhé. Tôi còn đi rửa bát đây. Hoàng Quân nhún vai nửa đùa nửa thật. Có ai đời nhân viên bác sẽ tự bổ hoa quả bao giờ? Hết giờ làm rồi thưa sếp. Bây giờ chúng ta chỉ giống như hai người lạ, có chút liên hệ mà thôi. Hoàng Quân cười nhẹ. Anh phơi lấy quả táo trên bàn cắn một ngụm. Táo ta ngọt thanh lại rất giòn. Đã từ rất lâu rồi anh không ăn loại quả này nữa. Cảm giác vừa lạ lẫm lại có chút hoài niệm về những ký ức tuổi thơ. Anh ngồi đó thở lâu rồi cất giọng hỏi vu vơ. Bảo Lan này, ngày mai cô ly hôn, vậy sau này còn muốn đi bước nữa hay không? Bảo Lan nghe câu hỏi thì khựng lại một chút. Chuyện này thật lòng cô cũng không dám nói trước. Chỉ là bản thân cô cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần chăm sóc ai, cũng không phụ thuộc vào ai. Cô lại càng không cần một người ở bên cạnh mình. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nói giọng nhẹ bẫng. Có lẽ là không. Nếu như thật sự có người yêu thương cô thì thế nào? Sẽ có người như vậy sao? Bảo Lan nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn còn nhàn nhạt. Một cô gái đã từng ly hôn thì làm sao có thể? Cô đừng nghĩ như vậy. Bất cứ ai trên cuộc đời này đều xứng đáng được yêu thương, chỉ cần họ dũng cảm vượt qua được bao tối trong quá khứ. Vì vậy hãy vững tâm, con đường sau này của cô nhất định sẽ rộng mở, bầu trời khi đó cũng tự nhiên xanh. Chỉ mong là vậy. Hoàng Quân đi rồi, trong lòng Bảo Lan bất chợt bâng khuâng về những điều anh vừa nói. Cô thật sự không biết rốt cuộc vị sếp tổng này là như thế nào, nhưng chẳng hiểu tại sao cô cứ có cảm giác anh đối xử với cô không giống những người khác thì phải. Ngày hôm sau, phiên tòa chính thức diễn ra. Lúc cô vừa tới, liền phát hiện ba mẹ mình đứng bên ngoài cửa tòa án từ khi nào. Vừa nhìn thấy bọn họ, Bảo Lan hết sức ngạc nhiên. Bố, mẹ, sao hai người lại tới đây? Ông Phú nắm lấy bàn tay cô cười khẽ. Đến để con có hậu phương, cho dù thế nào, chỉ ít lúc này bố mẹ cũng phải có mặt chứ. Chồng tệ bạc thì con vẫn là con gái của bố mẹ. Bố con nói đúng đấy, con gái mẹ không thể đến nơi này một mình được. Bảo Lan nhìn bố mẹ mình trong lòng vô cùng cảm động. Cô hai mắt đỏ đỏ hoe mà sang tay ôm lấy bố mẹ mình. Trên đời này, cho dù có xảy ra chuyện gì thì con gái vẫn luôn là người mà bố mẹ mãi mãi chở che. Bảo Lan thật sự hạnh phúc vì bố mẹ đã hiểu cho hoàn cảnh của mình. Chừng vài phút sau, Tuấn cùng Thu Hằng và Bảo Phương cũng đến. Phiên tòa nhanh chóng diễn ra. Với những bằng chứng Tuấn ngoại tình không thể chối cãi, cuối cùng tòa án chấp nhận đơn ly hôn của cô và Tuấn được giải quyết. Về phần tài sản chung, cả hai đồng ý tự nguyện giải quyết và thỏa thuận, cho nên tòa không can thiệp và yêu cầu cả hai vợ chồng phải thực hiện đủ theo thỏa thuận mà cả hai đưa ra. Phiên tòa kết thúc khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa tòa án, vừa nhìn thấy bố mẹ cô đứng đó, Bảo Phương đã bĩu môi. Ông bà thông gia đấy à? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Con gái của ông bà quý hoa quá, cho nên chúng tôi không giữ được, phải trả hàng về. Bà Hiền không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Bảo Phương ghét bỏ thấy rõ. Ông Phú nghe thấy bà ta nói vậy thì chỉ cười. Dạ, cảm ơn bà đã trả lại con gái cho chúng tôi. Thứ đàn ông ăn em bên ngoài như con trai bà, chẳng thà con gái tôi ở giá còn hơn. Ông... Bảo Phương tức tối lắm, nhưng không nói được câu gì. Tuấn ngay từ ban đầu khi nhìn thấy bố mẹ cô đã cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Anh thật sự không có mặt mũi nào để đối diện với họ lúc này. Anh chỉ muốn đi vào bên trong thở nhanh, nhưng mà cánh tay anh lại bị Thu Hằng giữ lại. Cô ta nhìn bố mẹ cô cười khẩy. Ở giá là phải đấy bác, cái thứ phụ nữ không biết sinh con thì có lấy chồng nữa cũng làm khổ người ta thôi. Hoặc là lấy phải đàn ông có con riêng, hoặc là đi cặp làm bồ nhí mà thôi bác ạ. Thu Hằng nói tới đây, liền quay sang phía cô cất giọng đầy vẻ đắc ý. À quên, 2 tuổi nữa tôi và anh Tuấn sẽ kết hôn. Chúng tôi cũng đã đăng ký rồi, chỉ chờ một buổi lễ nữa thôi. Bà Hiền không nhịn được chỉ thẳng mặt cô ta mà mắng. Cô đúng là thứ hổ ly tinh, bố mẹ cô nuôi dạy ra đứa con gái trơ trẽ như cô, đúng là đáng xấu hổ. Thu Hằng che miệng cười lớn, thắng làm vua, thua làm giặc, là con gái bà không biết giữ chồng, bà còn trách ai? Cô... Bảo Lan đưa tay giữ bố mẹ, trấn an bố mẹ mình. Cô chẳng thèm đôi co nhiều nữa. Cô nói với bố mẹ sang quán cà phê đối diện chờ mình trước. Cô muốn nói chuyện với bọn họ một chút. Khi ông Phú và bà Hiền đi sang bên kia đường, cô mới quay lại nhìn cô ta. Thu Hằng, cô tốt nhất nên im miệng lại. Đợi cô và anh ta kết hôn xong, tôi sẽ tìm các người để phân chia tài sản. Tới lúc đó, nhất định sẽ tặng đôi vợ chồng không biết xấu hổ các người một món quà thật lớn. Bùi Thu Hằng che miệng cười khẽ. Chị không cần khách sáo làm gì, lại còn định mang quà cưới đến tặng bọn tôi sao? Vậy thì tôi không khách sáo nhé. Bảo Lan câu môi, người phụ nữ này đúng là ngu muội. Cô ta sắp mất tất cả đến nơi rồi mà vẫn không biết những chuyện xấu của bản thân đã bị phát hiện. Chỉ sợ khi đó cô sẽ khóc thôi. Bảo Lan buông lại một câu nói đầy tính cảnh cáo rồi xoay người rời đi. Vì hôm nay là ngày nghỉ, cho nên cô để dành cả buổi chiều để đưa bố mẹ đi khắp những điểm tham quan ở thủ đô. Dạo gần đây, công việc phát triển, cho nên Bảo Lan đã quyết định sau tới thuê một căn chung cư để ở. Cô đang cố gắng rẻ rụm để mua cho mình một căn nhà cho riêng mình. Tối đó, cô đưa bố mẹ tới một nhà hàng sang trọng bên Hồ Tây ăn tối. Sau khi đi dạo quanh trung tâm mua sắm một vòng, bố mẹ cô ngỏ ý muốn về. Lần sau con đừng mua sắm nhiều thứ như vậy nữa. Bố mẹ già rồi, mấy thứ này dùng không có tác dụng gì nữa. Tiền con vất vả kiếm ra nên để dành một chút phòng thân. Bà Hiền ôm chặt cô con gái liên tục dặn dò. Ông Phú cô lặng lẽ đưa tay lên lau đi nước mắt. Đứa con gái này của ông mệnh khổ quá rồi. Chỉ mong những ngày tháng sau này, con gái ông sẽ gặp được bình yên và hạnh phúc. Phía bên kia, Tuấn sau khi ly hôn, liền nhanh chóng chuẩn bị cho đám cưới với Thu Hằng. Bà Phương suốt ngày khoe khoang cùng mấy người bà Thanh rằng có được con sâu tốt. Nhưng mà bà ta kể, từ ngày đưa Thu Hằng về nhà, mọi công việc trong nhà đều từ tay bà ta làm hết. Thu Hằng vừa phụng về lại không biết nấu ăn, cho nên bà ta phải làm tất cả việc nhà. Giờ đây bà ta mới nhớ tới như tháng ngày được cơm bưng tận miệng, nhưng sự đã rồi. Những ngày sau ly hôn, cuộc sống của Bảo Lan vẫn bình yên như thế. Ban ngày đi làm, tối về nhà nhâm nhi ly trà và đọc sách. Cuộc sống giản dị bình yên mà trưa nay cô không thể tận hưởng này lại lần nữa quay về. Bảo Lan đã chuyển tới một căn chung cư cách công ty 10 phút lái xe. Cuộc sống tự do tự tại thực sự rất đáng để tận hưởng. Một ngày nọ, khi ghé siêu thị, khi đêm đã khuya, Bảo Lan bất chợt gặp được một cảnh tượng vô cùng thú vị. Phía bên đường, Thủ Hằng đang cùng một người đàn ông nắm tay tham thiết. Bảo Lan ngây ra một lúc rồi lập tức giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng này. Thu Hằng và người đàn ông kia nhìn nhau rất tỉnh tứ, thì thoảng còn hôn nhau. Bọn họ đang hướng về phía khách sạn sang trọng trước mặt bà đi. Bảo Lan hai mắt mở lớn, hóa ra Thu Hằng còn có cả đàn ông bên ngoài. Thảo nào cô ta có thể mang thai. Tuần trước cô có quay lại phòng khám cũ khám lại sức khỏe sinh sản. Khi biên kết quả lần khám trước vẫn được lưu giữ, cho nên cô liền xin một bản mang về. Lúc này, Bảo Lan mới ngỡ ngàng phát hiện ra sức khỏe của cô vẫn vô cùng bình thường, chỉ là Tuấn bị tinh trùng yếu, tỷ lệ có con của anh chỉ là 5%. Bảo Lan có chút không dám tin tưởng kết quả này. Hóa ra suốt những năm kết hôn, cô không thể có thai, hóa ra vấn đề là từ Tuấn mà ra. Nhưng mà Thu Hằng mang thai, lẽ nào lại là con của người khác? Khi hai người kia khuất bóng vào khách sạn, Bảo Lan cũng nhanh chóng mua đồ rồi rời đi. Những ngày sau đó, Hoàng Quân thường xuyên kiếm cớ gặp riêng cô ngoài giờ làm. Ngày Tết cận kề, từ đó Bảo Lan ngồi trong nhà đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về quê thì bất ngờ nhận được một bưu phẩm. Đó là một bó hoa hồng đỏ, bó rất lớn, thậm chí cô còn không sao tin sao họ có thể bó được bó hoa lớn như vậy. Bảo Lan nhìn nhân viên giao hàng bán tin bà nghi. Này cậu gì ơi, có khi nào hoa này giao nhầm người hay không? Cậu kiểm tra lại xem thế nào đi, tôi nghĩ không phải giao cho tôi đâu. Nhân viên giao hàng khó nhọc, cẩn thận đặt bó hoa xuống đất rồi xem lại bưu đã nhận. Chị có phải tên Trần Bảo Lan, số nhà 620, chung cư X, đuôi số điện thoại 6185 hay không? Bảo Lan gật đầu. Đúng vậy, là tôi. Cậu thanh niên kia nhăn mặt. Vậy là đúng rồi, hoa này là giao cho chị, phiền chị ký tên rồi nhận hàng giúp em. Bảo Lan nhìn bó hoa, rồi lại nhìn cậu nhân viên giao hàng kia ngơ ngác. Nhưng mà tôi không biết ai đã tặng nó cả. Cậu có thể tiết lộ một chút người gửi hoa này được không vậy? Chàng trai kia lắc đầu. Xin lỗi chị, em chỉ là người giao hàng, cho nên không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, mong chị thông cảm. Trên bó hoa có thiệp, chị xem bên đầu người gửi có ghi trong đó. Chị nhận hàng giúp em nha, em còn đơn khác phải giao bây giờ. Bảo Lan cười gượng, đưa tay ký tên, rồi nhận lấy bó hoa đi vào trong nhà. Cô không quên nói lời cảm ơn, nhưng mà trong lòng lại bâng khuâng khó tả. Kỳ lạ, vì thường mà nói cô đang là người đầu thân, một người phụ nữ vừa mới ly hôn chưa được bao lâu, làm sao có thể được ai đó để ý. Hơn nữa thời điểm này là gần Tết mà cô lại chẳng quen biết ai, bó hoa này cũng tốn kém không ít tiền đi. Bảo Lan đặt bó hoa lên bàn, sau đó vừa lấy tấm thiệp trên đó mở ra xem. Tấm thiệp 3D hình cô gái màu phái đỏ rất đẹp, bên cạnh còn có vô số hình trái tim nhìn rất lạ mắt. Bên phía bìa phải có một hàng chữ ngay ngắn hữu lực, nét chữ này vô cùng quen thuộc, chỉ cần thoáng nhìn liền biết chủ nhân của nó là ai. Bảo Lan không sao tin người gửi bó hoa này cho cô lại là sếp tổng của mình. Vừa lúc này điện thoại của cô cũng báo có tin nhắn mới, là tin nhắn Hoàng Quân gửi tới cho cô. Giọng tin rất ngắn, chỉ vẹn vẹn mấy chữ: Valentine vui vẻ. Trong lòng Bảo Lan lúc này vừa sửng sốt vừa mơ màng. Chuyện này rốt cuộc là sao cơ chứ? Bảo Lan trong lòng đẩy dẫy những câu hỏi không có lời giải đáp. Cô thật sự tò mò nhưng lại không dám hỏi anh. Ngày lễ tình nhân thì chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới tặng quà. Ấy vậy mà tổng giám đốc nhà cô lại tặng cho cô bó hoa như vậy. Giữa cô và anh chỉ có tình đồng hiệp, không thể là tình yêu. Nếu như không có món quà bất ngờ này, cô còn thực sự không phát hiện ra đây là Valentine. Bảo Lan không trả lời tin nhắn của anh. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Năm nay là năm nhuận, cho nên bây giờ mới là giao Tết. Đêm 28, đường xá đã vắng người qua lại, vài chiếc xe thưa thớt nối đuôi nhau hướng về phía ngoại thành. Lan nhìn bó hoa một lượt, cô thực sự không biết nên xử lý nó như thế nào cho phải. Hôm nay cô sẽ đón chuyến xe đêm để trở về nhà. Bó hoa này bây giờ từ lúc cô trở lại cũng sẽ héo úa hết. Hơn nữa bó hoa to như vậy, nếu mang ra cắm cũng phải cỡ vài bình lớn mới hết được. Bảo Lan đầy đặt nó lên bàn trà, rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Trời dần khuya, bên ngoài bắt đầu lâm tấm những hạt mưa phùn. Bảo Lan bắt một chiếc taxi đi ra bến, rồi bắt xe khách về nhà. Đã quá nửa đêm, nhưng ông Bảo Phú vẫn chưa ngủ và đang ngồi trong nồi bánh trước sân. Bố mẹ, con gái về rồi đây. Vừa nhìn thấy cô trở về, liền lập tức vui vẻ. Bảo Lan, về rồi hả con? Mau vào nhà đi, mẹ có hỏng canh gà với nấm đó, còn hầm lại cho nóng, rồi ăn một chút cho ấm người. Bảo Lan vâng dạ, rồi lập tức kéo vali vào nhà. Sau khi uống bát canh gà ấm nóng, liền lập tức ra ngoài sân ngồi cùng bố mẹ. Ông Phú thấy con gái đi ra, liền lập tức xua tay. Bên ngoài này lạnh lắm, còn mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi, vừa mới đi xe đường dài, cứ vào trong nhà ngủ đi cho khỏe. Bảo Lan lắc đầu. Không cần đâu ạ, lâu lắm rồi mới thức trông bánh chưng, bố phải để cho con quay lại tuổi thơ chứ. Bảo Lan vừa lấy thanh củi bên cạnh đưa vào bếp, khều khều cho lửa bùng lớn hơn một chút. Ngày mai anh Minh mới về hả mẹ? Ừ, ngày mai vợ chồng con cái mới về, thế bảo lần này về được có 3 hôm thôi. Bảo Lan bật cười. Thì ngày Tết mà mẹ, vợ chồng anh ấy ở lại 3 ngày là vui lắm rồi, anh chị cũng phải bạn bè xã giao nữa chứ mẹ. Biết là như thế, nhưng mà cha mẹ nào cũng muốn ở bên con cái lâu hơn mà. Bố mẹ ở nhà hai anh em chúng mày lại đi làm xa, đôi lúc cũng buồn và cô đơn chứ. Bảo Lan cúi đầu im lặng, ước mơ của cha mẹ luôn là có con cái ở bên, sum vầy vui vẻ. Cho dù ngày dài tháng rộng, chẳng cần ghen ghét hơn thua, chỉ cần gia đạo yên vui là đủ. Sáng hôm sau, Bảo Lan theo mẹ ra chợ sắm Tết, rồi bố lên mổ ông bà dọn cỏ thao hương. khi cô về tới nhà, anh trai và chị dâu cũng vừa về tới. Bảo Lan nhìn anh trai tinh nghỉ nói, em về muộn quá đó, là hôm nay em phải thay anh lên mộ thắp hương. Cháu trai đi tôn mà về muộn quá đó nhé. Mình lấy tay ký đầu cô em gái nghỉ hợm, mắng khẽ. Cô đấy, bây giờ tự do tự tại rồi, bắt đầu bắt lỗi anh. Bảo Lan chỉ cười, dù cùng mẹ và chị dâu vào bếp. Hôm nay là chiều cuối năm, vì là tháng thiếu cho nên cũng là tất niên. Bảo Lan cùng mọi người làm mâm cơm cúng gia tiên. Thảo nhìn cô khẽ hỏi, chị nghe mẹ nói em mới ly hôn. Bảo Lan gật đầu, đúng vậy, ở với nhau không được thì ly hôn chị ạ. Thảo thở dài, ly hôn đôi khi bắt đầu như nỗi đau, nhưng cũng có thể nó trở thành một sự giải thoát. Cố gắng lên cô ạ, mình phải thương mình chứ đừng đợi ai thương. Nếu như có khó khăn gì cứ nói với anh chị nhé, đừng hại. Bảo Lan bật cười nhìn chị dâu mình bằng ánh mắt đầy cảm động. Sau bữa trưa, cô liền cùng mẹ ra đồng thăm ruộng. Mạ non mới cấy không lâu lại đúng vào mùa hạnh, nên cứ ra ba hôm lại đi thăm lúa một lần. Anh trai cô có một bé gái, con bé đáng yêu nên Bảo Lan cứ muốn chơi cùng. Bé Su, ra đây cô bé tí nào. Bé Su nghe tiếng gọi liền chạy lại phía cô mà giang hai tay ra. Con bé luôn miệng nói bằng cái giọng ngạo líu ngạo lô của mình, nghe đến buồn cười. Cô Lan bế Su. Lan đưa tay nhấc bổng bé Su lên rồi ôm lấy dỗ dành. Cô rất thích đưa tay sờ sờ lên cái má phúng phính của con bé. Thực sự cô rất yêu quý trẻ con. Có điều là có lẽ đời này cô cũng không có duyên với những đứa trẻ. Xin hỏi có ai ở nhà không? Trời đã nhá nhem, bên ngoài cánh cổng sát xanh đã ố màu, bỗng vang lên một tiếng gọi cửa. Ông Phú đứa bên ngoài hiên nghe tiếng gọi vội vàng ngó ra. Ông vừa đi vừa thắc mắc, không biết giờ này ai còn gõ cửa nhà mình. Bảo Phương đang trong bếp chuẩn bị đồ cúng giao thừa cũng tò mò không kém. Ông ra xem ai gọi cửa đi, tên nhất đến nơi rồi, có khi đi nhầm địa chỉ thì chỉ đường cho người ta kẻo tội. Ông Phú gật đầu rủ đi ra xem, nhìn chàng thanh niên cao lớn đứng bên ngoài, hỏi, cậu tìm ai vậy? Người thanh niên kia vội vàng cúi đầu chào rồi hỏi ngay, chú cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Bảo Lan không ạ? Ông Phú nghe thấy người thanh niên kia gọi tên con gái mình thì con mày nhìn anh một lượt. Thấy người thanh niên kia khôi ngô tuấn tú, gương mặt nhìn cũng đàng hoàng, liền hàng giọng cất tiếng hỏi, cậu biết con gái tôi sao? Hoàng Quân gật đầu, cháu làm cùng công ty về Lan, cháu có việc đi qua nơi này nên ghé chơi ạ, Lan có ở nhà không bác? Ông Phú nghe nói anh là đồng hiểu của cô thì gương mặt mới giãn ra một chút. Ông đưa tay mở cửa rồi cười nhẹ, cậu phải chơi, còn Lan nó ở trong kia. Dạ. Hoàng Quân gật đầu rồi đi vào trong sân, như chợt nhớ ra điều gì, anh vội đưa giỏ quà trong tay cho ông Phú. Cháu có chút quà, chúc cô chú ăn Tết vui vẻ hạ. Ông Phú xua tay, quả cáp làm gì, cậu không cần khách sáo như vậy đâu. Chú cứ nhận cho cháu vui đi hạ. Ông Phú miên cưỡng nhận giỏ quà trong tay anh rồi cúi đi vào bên trong. Bảo Lan, có đồng hiểu tới chơi này con. Bảo Lan ôm bé Su ngồi trong nhà, vừa thấy tiếng bước chân đi vào cùng tiếng nói liền có chút giật mình. Công ty của cô ở Hà Nội, nơi này lại là Hương Yên, làm sao có thể có đồng hiệp ở đây được. Từ trước tới nay cô chưa từng nghe nói ở công ty có đồng hương với mình. Hơn nữa địa chỉ nhà này cũng không có ai hay biết. Cô ngơ mắt nhìn lên xem rốt cuộc đồng hiệp này là ai, nhưng vừa chạm vào nhân ảnh đang đứng kia liền lập tức trở nên hoảng hốt. Xem sao anh lại tới đây? Trái lại với vẻ luống cuống của cô, Hoàng Quân cười khẽ, tiện đường nên tôi ghé qua, như vậy không được sao? Ông Phú nghe thấy con gái gọi cậu thanh niên trẻ trước mặt là sếp liền có chút ngỡ ngàng. Đây là sếp của con sao? Bảo Lan khởi đầu, vâng, đây là tổng giám đốc của bọn con. Bà từ tổng giám đốc vừa thô ra liền làm tất cả những người trong nhà ngây ngốc vài giây. Ông Phú nhìn chàng trai trẻ này có chút không dám tin tưởng. Tổng giám đốc? Chức vụ này ghé qua thăm nhà ông đúng là vinh hạnh quá rồi. Sau một hồi trò chuyện, ông Phú đã cởi mở hơn. Chàng trai trước mặt này tuy còn trẻ tuổi nhưng lại tài giỏi và chín chắn. Hơn nữa ông nhận thấy con người cậu ta thật sự đáng để tin tưởng. Bà Hiền sau khi chuẩn bị xong, cô ra bên ngoài giải khách. Một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời người, vừa nhìn thoáng qua liền phát hiện ra cậu thanh niên kia hình như có ý với con gái mình. Tuy rằng Bảo Lan đã có một đời chồng, nhưng thật lòng bà vẫn mong cô có được hạnh phúc. Ông Phú sau khi nhận được ánh mắt của vợ mình liền nhìn Hoàng Quân khẽ nói: dù sao thì cậu cũng một mình ở Việt Nam, hay là cậu ở lại ăn Tết với chúng tôi đi. Hoàng Quân gãi đầu cười ngại ngùng: vậy thì cháu không khách sáo nữa. Bảo Lan trổ mắt: ai vậy mà không hề từ chối lấy một lời mà lại đồng ý luôn như vậy sao? Thấy Bảo Lan mặt mày nhăn nhó thì Hoàng Quân che miệng cười. Anh nói chuyện cùng bố và anh trai cô rất hợp. Nói chuyện hồi lâu, bất chợt Hoàng Quân làm bộ dạng nghiêm túc nhìn bố mẹ cô nói: cô chú, cháu nói điều này có lẽ sẽ hơi đường đột, nhưng mà nhân dịp gặp cô chú lần này, cháu xin mạn phép được nói ra. Nếu như có gì không phải, cũng xin cô chú bỏ qua cho cháu. Ông Phú đưa tay nhấp chén trà rồi gật đầu: có gì cháu cứ nói ra, đừng hại. Cô chú cũng không phải là người câu nệ, cho nên cũng không để bụng điều gì. Thật ra cháu... Hoàng Quân gãi đầu cười ngại ngùng: thật ra cháu là muốn xin phép hai bác cho cháu được theo đuổi Bảo Lan. Cháu biết chuyện này có lẽ nói ra có lẽ sẽ khiến mọi người nghi ngờ cháu, nhưng cháu thật lòng muốn được che chở cho Lan, thưa chú. Ông Phú và bà Hiền ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả Lan cũng không dám tin anh có thể nói ra những lời này. Chị dâu đã dỗ dành bé Xu đi ngủ trước, cho nên bây giờ phòng khách chỉ còn lại 5 người. Thấy bố mẹ mình vẫn đang ngây ngốc, mình hỉ thẳng vào mắt Hoàng Quân mà nói chuyện như hai người đàn ông đích thực. Cậu thật lòng muốn theo đuổi và che chở cho con bé sao? Hoàng Quân gật đầu không chút do dự: đúng vậy. Vậy chắc hẳn cậu cũng biết con bé vừa mới ly hôn chứ? Tôi biết. Nếu như cậu biết, vậy tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Địa vị của cậu cao như vậy, cậu không sợ người ta sẽ rẻ pha sao? Gia đình cậu sẽ đồng ý chứ? Hoàng Quân cười khẽ: anh yên tâm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Bảo Lan là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được yêu thương. Còn về phần gia đình thì anh càng có thể yên tâm. Bố mẹ tôi đều ở nước ngoài, họ chỉ cần một cô con dâu, những thứ khác đều không quan trọng. Ông Phú thấy con trai đã xuôi ý, bà Hiền cũng đã gật đầu, cho nên hắng giọng nói: chuyện này thật ra cô chú cũng không muốn can thiệp. Hai đứa cứ tìm hiểu và suy nghĩ thật kỹ. Nếu như hai đứa có duyên thì cứ yêu đương thử một thời gian. Nếu như thực sự tới được với nhau, cô cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Hạnh phúc cả một đời con gái, cô chú ở đây cũng thuận theo ý của con Lan. Con không đồng ý. Bà Lan nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Cô thật sự không dám nghĩ tới Hoàng Quân lại đồn hụt nói ra chuyện này. Cô không muốn mới ly hôn đã có người mới. Và quan trọng nhất là cô với anh đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, xã giao bình thường, làm sao có thể yêu nhau cho được. Em không đồng ý không được. Hoàng Quân nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh tràn đầy ý cười. Tôi đây là đang xin phép để được theo đuổi em, chứ không nói sẽ cùng em yêu đương luôn bây giờ. Đã là theo đuổi thì em chỉ có thể tiếp nhận, không có quyền từ chối. Bảo Lan cau mày, đây là cái lý lẽ gì vậy? Nhưng tôi... Không nhưng nhị gì hết, bố mẹ em đã đồng ý rồi, em cũng không được từ chối. Trong thời khắc chuyển giao năm mới, ánh mắt Quân thi thoảng lại nhìn về phía cô. Ánh mắt đó chứa cả sự dịu dàng cùng hãn nguyện. Vậy là năm nay anh đã có mục tiêu theo đuổi của đời mình. Giả như anh có thể gặp cô sớm hơn thì thật tốt biết mấy. Sáng hôm sau, khi họ hàng đi chúc Tết, sự xuất hiện của Hoàng Quân trong gian nhà nhỏ chẳng mấy chốc trở thành những câu chuyện sôi nổi. Hàng xóm láng giềng đều đã nghe qua chuyện chồng Lan ngoại tình, cho nên khi thấy cô có người yêu mới liền ra sức chúc mừng, làm cho Lan ngại ngùng chỉ biết cười gượng. Qua ngày mùng 1, Hoàng Quân còn phải trở về Mỹ để chào tạm biệt bố mẹ cô rồi lên Hà Nội. Bà Hiền nhìn Bảo Lan tủm tỉm: mẹ thấy thằng Quân này được đấy, đàng hoàng lại tốt tính. Mẹ thì... Sao? Mẹ là mẹ ưng rồi đấy. Liệu liệu mà cứ xử với người ta, đừng làm giá nữa. Gặp được người như cậu Quân là may mắn lắm đấy. Con làm giá gì đâu mẹ, chỉ là con cảm thấy không xứng. Hơn nữa có một lần đổ vỡ, con không còn hứng thú muốn yêu đương. Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, Bảo Lan liền hẹn Tuấn ngày thỏa thuận phân chia tài sản. Điểm hẹn là một phòng trà riêng trên đường Bưởi. Ngày hôm đó, vì tin cô hẹn gia đình chồng cũ nói chuyện, Hoàng Quân liền cử trợ lý tới nơi đó. Thanh đi theo Hoàng Quân làm trợ lý cho anh đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên xem anh ta có nhã hứng đi thưởng trà như vậy. Nhưng mà trước kịp uống trà, xem anh ta đã có việc phải rời đi, và anh ta được giao nhiệm vụ ở lại nơi này ứng phó khi Bảo Lan chẳng may bị người ta ưa khiếp. Thanh sợ khóc sợ cười, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta phải ở đây làm nội ứng kiêm vệ sĩ như vậy. 8 giờ sáng, Bảo Lan đúng hẹn cùng luật sư riêng đi tới phòng trà. Tuấn cùng Thu Hằng và Bảo Phương đã chờ sẵn ở đó. Để phòng trừ bơi chắc, Hoàng Quân đã cho Thanh làm máy ghi âm. Thu Hằng thấy Bảo Lan đem theo luật sư thì cười khẩy. Mang theo cả luật sư cơ à? Sao? Cô sợ chúng tôi ức hiếp cơ à? Bảo Phương cũng chẳng vừa, vội vàng thêm lời. Mà kệ cho cô ta mang theo ai, dù sao thì cô ta cũng chẳng mang theo được gì đâu. Bảo Lan cười nhẹ, vậy thì chưa chắc. Suốt cuộc thỏa thuận, Bảo Phương luôn là người lên tiếng nhiều nhất. Tuấn không tham dự quá nhiều, toàn quyền để cho mẹ và vợ anh ta tranh cãi. Thu Hằng nghe luật sư nói muốn chia đôi tài sản chung của hai vợ chồng, bao gồm căn nhà và ô tô, thì lập tức nhảy dựng lên. Không được, sao lại chia đôi? Con trai tôi kiếm tiền nhiều hơn nó, nhà là con trai tôi xây, nhớ định tôi không đồng ý. Nào luật sư nâng gọng kính, bà không đồng ý cũng không có tác dụng, đây là tài sản riêng của con trai và con dâu cũ của bà. Cho dù thế nào cũng là anh Tuấn đây mới có quyền lên tiếng. Thu Hằng đưa mắt nhìn Tuấn, cô ta vươn tay, lay lay tay anh ta mà nũng nịu. Kìa anh Tuấn, anh nói gì đi chứ, quyền lợi của mình kia mà. À thì... Tuấn do dự một lát rồi nhỉ Lan. Nhà đó, anh và mẹ sống quen rồi, nếu phân chia bây giờ cũng không thể bổ đôi ra được. Tuấn nói rồi lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn rồi để về phía cô. Trong này có 300 triệu, hay là em cầm lấy rồi để lại nhà và xe cho anh, được không? 300 triệu? Bảo Lan cười lớn. Giá trị ngôi nhà bây giờ cũng khoảng 4 tỷ, chiếc xe ngày đó cũng là hơn 800. Bây giờ anh đưa tôi 300 triệu rồi bảo tôi để lại nhà và xe cho anh đó hả? Anh Tuấn, anh đang đùa tôi sao? Thu Hằng chử mắt. Đưa cô 300 triệu làm hay cho cô lắm rồi. Nhà và xe đều là của chồng tôi. Cô nghĩ sao mà lại đòi chiếc một nửa? Trên môi Bảo Lan vừa giữ nguyên hết cười. Cô nghiêng đầu nhìn bọn họ một lượt rồi mới nói. Vậy chưa chắc, cô có biết căn nhà đó mang tên ai không? Nói rồi, Bảo Lan lấy từ trong túi sách ra một xấp tài liệu, không chút nể nang mà ném xuống phần bàn trước mặt họ. Cái này là giấy tờ nhà, tất cả đều mang tên tôi, các người muốn chèn ép tôi, e rằng không có cửa. Bà Phương và Bùi Thu Hằng đưa mắt nhìn nhau, nhanh như cát, Bùi Thu Hằng cầm lấy xấp tài liệu kia mở ra xem. Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên cứng đờ. Trong tờ tài liệu kia, toàn bộ giấy tờ nhà để mang tên Trần Khôi Minh. Sau đó chuyển sang tên cô mà không hề có bất cứ tên Tuấn nào xuất hiện ở đó. Bảo Phương lắp bắp, chuyện này... Không thể nào. Bùi Thu Hằng vừa lắc đầu lắp bắp nói. Anh Tuấn, chuyện này là sao? Sao căn nhà này lại là tên cô ta? Tuấn thấy phản ứng của mẹ và vợ mình thì không hẳn trầm xuống vài phần. Sau khi đón lấy tờ tài liệu trong tay Thu Hằng xem, ba đầu có vẻ tức giận. Bảo Lan... Em chuyển giấy tờ này từ khi nào? Tại sao em lại làm như vậy? Tôi chuyển giấy tờ này sang tên tôi từ ngày tôi phát hiện ra anh ngoại tình. Có lẽ anh không biết, tôi phát hiện anh ngoại tình trước khi Bùi Thu Hằng có thai. Chính cô ta là người lấy điện thoại của anh nhắn tin cho tôi, nên tôi mới biết mối quan hệ của hai người. Còn nữa, mảnh đất này ngay từ đầu là của anh trai tôi. Anh nghĩ với cái mức lương vài triệu bạc ngày đó của tôi và anh thì bao lâu sẽ mua được đất ở cái Hà Nội này. Tuấn im lặng không nói gì. Ngày đó là chỉ nói với anh là có mảnh đất giá rẻ nên mang tiền tiết kiệm ra đặt cọc rồi mua. Ngay cả anh cũng không biết rõ mảnh đất này trị giá bao nhiêu tiền. Từ bây giờ nghĩ lại, anh ta mới cảm thấy có bất thường ngay từ khi đó. Lúc bọn họ mới kết hôn, tiền trả nợ còn không đủ, thì tích cóp được bao nhiêu mà mua nổi đất ở nơi phố xá nhộn nhịp này. Hóa ra mảnh đất này là anh trai cô cho mà có, vậy mà anh lại không nghĩ ra. Thủ Hằng biết căn nhà cô ta đang ở là thuộc quyền sở hữu của Lan thì gần như muốn hét lên. Cô nói láo, căn nhà đó không thể là của cô, giấy tờ này cô làm giả đúng không? Bảo Lan câu môi, cô nghĩ tôi rảnh rỗi tới vậy à? Thủ Hằng nhau ánh mắt lạnh lẽo, cô ta im lặng vài giây rồi bất ngờ lấy xấp tài liệu kia mà xé nát. Thủ Hằng, em làm gì vậy? Tuấn hoảng hốt vội cản cô ta nhưng không kịp nữa. Tờ tài liệu kia chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại là đống giấy vụn. Thu Hằng cười khẩy, giấy tờ nhà đã không còn, tôi muốn xem cô làm sao chứng minh được căn nhà đó là của cô. Bảo Lan bật cười, cái này khó làm sao, nói cho cô biết, tất cả tài liệu cô vừa xem chỉ là bản sao thôi. Nếu cô thích xe như vậy, hay là để mai mốt tôi in ra vài chục bộ cho cô tự tử xé. Cô... Bùi Thu Hằng tức giận run người, cô ta phun tay muốn ném chiếc cặp tài liệu kia vào người cô, nhưng Bảo Lan may mắn né được. Bảo Lan bình thản nhìn bọn họ mà không hề có chút tức giận nào. Bảo Lan vừa lấy tấm thẻ ngân hàng trên bàn vân vê. Sao, cô muốn làm gì? Căn nhà kia tôi cho các người một tuần để thu dọn đồ đạc. Thứ năm tuần tới tôi sẽ bán căn nhà đó đi. Cho dù các người muốn hay không cũng phải cuốn xéo trước ngày tôi bàn giao nhà cho chủ mới. Còn chưa xe, ngày đó 800 là tiền chung của cả hai. Bây giờ tôi lấy lại 300 triệu này, coi như là phân chia chiếc xe và phí đền bù tổn thất tinh thần khi anh ngoại tình cho tôi. Xe đó anh cứ giữ, thẻ này thì tôi cầm, anh không có ý kiến gì chứ? Tuấn lắc đầu không có ý kiến gì, nhưng bà Phương và Thu Hằng lại nhất quyết không đồng ý. Sau khi luật sư lập hồ sơ và cam kết phân chia tài sản xong, liền đọc qua một lượt. Sau khi cả hai không còn ý kiến và tranh chấp gì nữa thì luật sư liền đưa tài liệu cho cả hai ký vào. Cô và Tuấn mỗi người giữ một bản, phía văn phòng luật sư giữ một bản. Sau khi các thủ tục xong xuôi, luật sư liền rời đi trước. Thu Hằng nhìn Bảo Lan bằng ánh mắt muốn giết người. Cô ta tức giận đứng lên muốn rời đi, nhưng mà cô ta còn chưa đi được mấy bước đã bị giọng nói của Bảo Lan thành công chặn lại. Thu Hằng, sao lại rời đi sớm như vậy? Tôi còn một vài món quà vẫn chưa tặng nữa mà. Thu Hằng trợn mắt, cô có lòng tốt như vậy sao? Bảo Lan không đáp, cô mở túi sách lấy ra một tờ giấy đưa cho Tuấn. Cái này là kết quả kiểm tra sức khỏe sinh sản ngày trước của tôi và anh. Lý do tại sao tôi không mang thai trong suốt gần 2 năm đều ghi trong này cả. Nếu như anh nghi ngờ kết quả thì cứ đi kiểm tra lại. Tuấn đo lấy tờ giấy xem qua một lượt, ánh mắt anh ta chạm vào dòng chữ to màu đỏ phía dưới làm cho cứng đờ. Kết luận, tình trùng yếu, khả năng sống sót 5%. Chuyện này làm sao có thể? Nếu khả năng tinh binh sống sót là 5%, thì làm sao thụ thai cho nổi? Thủ Hằng thấy phản ứng lạ của chồng, vội vàng giơ tờ giấy trong tay anh xem thử. Nhưng mà chưa nổi 3 giây, mặt cô ta bỗng nhiên tái mét. Chuyện này... Không thể nào, tờ giấy này là giả, nhất định là giả. Trần Bảo Lan, cô bỏ ra bao nhiêu tiền để mua kết quả này? Cô thấy anh Tuấn yêu chiều tôi nên cô ghen tị có đúng không? Cô đừng phí sức hơn nước bẩn về phía tôi làm gì. Thay vào đó, hay nghĩ làm sao, cô nghĩ cách giải thích với chồng và mẹ chồng cô kia kìa. Bảo Phương nãy giờ im lặng, thấy Thủ Hằng thẫn thờ buông tờ giấy trong tay xuống thì vội vàng cầm lên xem. Bà ta đọc qua đảo lại nhưng không hiểu gì cho nên quay sang phía con trai thắc mắc. Cái giấy này là gì vậy? 5% sống sót là sao? Là con trai của bà khó có con đó. Nếu như nói đúng hơn một chút là anh ta bị hiếm muộn, có thể là vô sinh. Bà Phương trợn mắt. Vô sinh là sao? Làm sao có thể như thế được? Chẳng phải con Hằng nó mới có thai hay sao? Nhà tới chuyện này, khuôn mặt Bùi Thu Hằng lập tức biến đổi. Ánh mắt cô ta bắt đầu lảng tránh. Tuấn nhìn Thu Hằng di lên. Thu Hằng, cái thai của em suốt của thằng Hào, em cắm sừng anh phải không? Em không. Bùi Thu Hằng lắc đầu nguệch nguệch. Anh Tuấn, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Anh phải tin em không làm gì có lỗi với anh hết. Bảo Lan cười nhạt. Vừa rồi là quà của gã chồng cũ tệ bạc của tôi, bây giờ là quà cho cô đây. Bảo Lan nói xong, liền cúi xuống tìm gì đó trong túi sách. Thu Hằng nhìn cô đầy cảnh giác. Chị muốn làm gì? Tôi không cần quà của chị mau cút đi. Bảo Lan cười lớn. Làm gì mà cô căng thẳng vậy? Chờ mọi người bóc quà xong rồi tôi mới đi được. Nói rồi, Bảo Lan đưa chiếc túi giấy cho cô ta. Thu Hằng vừa mới nhìn thấy những thứ bên trong, khuôn mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Cô ta run run giọng hỏi. Chị, tại sao chị? Bất ngờ quá phải không? Dây nát, không có đổ lửa. Cô tự làm thì tự chịu. Giả như cô đừng chen chân vào hạnh phúc của tôi, giả như cô đừng xuất hiện, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Tuấn nghe xong màn đối thoại này, trong lòng anh ta bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ. Chuyện Thu Hằng có thai, trong khi anh ta bị hiếm muộn, đã là chuyện đậu trời. Đàn này lại là chuyện gì nữa đây? Tuấn nhìn cô ta. Thu Hằng, em giấu anh chuyện gì phải không? Cái túi giấy đó là gì? Mau đưa nó cho anh. Thu Hằng bắt đầu hoảng loạn. Không, cái này không có gì hết. Anh đừng xem. Thu Hằng, đưa nó cho anh. Tuấn nói rồi vươn tay mua lấy, nhưng lại bị Thu Hằng giấu đi. Giằng co một hồi, cuối cùng chiếc túi giấy cũng rách. Toàn bộ số ảnh trong túi rơi ra vương vãi khắp trên bàn dưới đất, làm cô ta hoảng loạn. Tuấn nhìn mấy tấm ảnh trên bàn nhưng không tin vào mắt mình. Trong ảnh, Bùi Thu Hằng đang ôm hôn một người đàn ông lạ, thậm chí còn có cả ảnh nóng. Bà Phương thấy ảnh rơi ra, cũng nhanh chóng đưa tay nhặt lên xem. Nhưng mà thứ đập vào mắt bà ta lại là gì đây? Thu Hằng, cô, sao cô lại làm ra những chuyện này? Hóa ra bấy lâu nay cô lừa dối tôi, lừa dối thằng Tuấn sao? Cô ở bên ngoài ngủ với đàn ông khác rồi bắt con trai tôi đổ vỏ hả? Cũng may cái thai hỏng rồi, không thì cô bắt chúng tôi nuôi con tu hú cho cô hả? Thu Hằng lắc đầu. Mẹ ơi, con. Cô cấp miệng lại cho tôi. Bà Phương chửi mắt, chỉ tay thẳng hạt cô ta mà quát. Cô còn mặt mũi gọi tôi là mẹ nữa sao? Khôn hồn thì mà thu xếp đổ đạc rủ cút đi. Nhà tôi không có loại con dâu mất nết như cô. Mẹ, Thu Hằng, hai người đừng ai nói gì nữa. Có gì về nhà giải quyết. Hai người làm ở Mỹ nơi này chỉ làm người ta thêm bản tán. Bảo Lan nhìn bọn họ can xé nhau, bảo đôi mắt bình thản. Bà Phương ngày trước chê bai cô bao nhiêu thì bây giờ nhận lại loại con dâu tệ bấy nhiêu. Hóa ra người ta nói nhân quả tuần hoàn lại chính là như vậy. Cô lấy điện thoại ra rồi chuyển sang cho Tuấn hai clip cô đã chuẩn bị từ trước. Anh xem đi, xem để biết ngày xưa tôi ăn ước tôi thế nào, xem để biết ngày đó vợ và mẹ anh tệ ra sao. Tuấn ngơ mắt nhìn cô một chút, sau đó chậm chạp một đoạn clip được gửi qua Zalo kia. Đoạn clip đầu tiên là trong bếp, khi đó Thu Hằng liên tiếp xúc phạm Bảo Lan, sau đó còn lấy chiếc ly tự tay đập vỡ rồi khóc lóc với anh. Đoạn clip đó âm thanh vô cùng sống động, từng câu từng chữ Tuấn đều nghe được rất rõ. Ánh mắt Tuấn liếc về phía bên kia, Thu Hằng hồi đó run rẩy chẳng dám phản bác điều gì. Đoạn clip thứ hai là trong phòng ngủ, khi đó chính tay Thu Hằng lấy chiếc vòng vàng giấu vào trong áo của Bảo Lan. Tiếp đó là cảnh Bảo Phương và Thu Hằng vào bên trong tìm vàng. Từng lời nói, từng câu bản bạc của hai người họ đều được ghi lại rất rõ ràng. Tuấn sau khi xem xong liền lửa mắt nhìn hai người đang ngồi bên cạnh mình, sau đó nhìn Lan thắc mắc. Em Lâm camera trong nhà từ khi nào vậy? Lan cười nhạt. Nếu như không lắp, liệu có ngày tôi được minh oan như thế này không? Ngày em quỳ xuống cầu hôn tôi, anh luôn miệng nói sẽ yêu thương, che chở tôi. Nhưng mà rồi tôi nhận lại được điều gì? Anh có tin tôi hay không? Anh... Tuấn á khẩu không nói được gì. Quả thật nghĩ lại những chuyện đã qua, anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Bảo Phương và Thu Hằng ngay khi đoạn video được phát đã nghe thấy tất cả. Bảo Lan đưa tay vừa lấy ly trà nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt nói. Bây giờ mọi chuyện đã xong, hạn trong 7 ngày gia đình anh phải dọn ra để tôi giao nhà cho chủ mới. Chuyện nhà các người muốn gì thì về nhà xử lý. Những thứ này chỉ là tôi trả lại những gì các người gây ra cho tôi thôi. Tôi rất bận, tôi đi trước đây. Nói xong câu này, Bảo Lan liền đứng dậy rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước chân thì một chén trà chợt từ đâu lao tới vỡ vụn dưới chân cô. Mùi tiếng choang kèm theo nước nóng theo cái chén mà vương vãi khắp sàn. Thu Hằng như lên cơn điên, vừa hét vừa lao về phía này. Trần Bảo Lan, mày đứng lại đó, con khốn, hôm nay tao phải giết mày. Nhưng mà Thu Hằng còn chưa kịp chạm vào cô thì cánh cửa phòng trà này đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Anh Thanh từ sự ủy thác của Hoàng Quân luôn đứng ở bên ngoài. Trong suốt cuộc nói chuyện vẫn là không can thiệp, nhưng mà vừa rồi nghe thấy động tĩnh bên trong liền lập tức để cửa đi vào. Thu Hằng thấy có người lạ đột ngột để cửa vào trong liền lập tức dừng lại động tác. Bảo Lan thấy trợ lý của Hoàng Quân đột ngột xuất hiện ở nơi này liền có phần sửng sốt. Sao anh lại ở đây? Thanh gãi đầu cười khượng. À, thật ra hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi hôm nay ghé qua đây uống trà, thấy bên trong cãi nhau, lại nhắc tên cô, cho nên vào đây xem thử. Nói rồi Thanh nhìn sang phía Thu Hằng. Cô muốn giết ai? Thu Hằng nhìn anh Thanh đứng chắn trước mặt Bảo Lan thì nhanh mép cười nhạt. Chà, anh hùng cứu mỹ nhân cơ à? Nhanh như vậy mà cô đã có người mới rồi sao? Bảo Lan câu nhẹ khóe môi. Nhanh hay chậm liên quan gì đến cô? Chẳng phải chồng cũ của tôi cũng đã mang đĩ phải làm vợ đó hay sao? Tôi bận lắm cho nên đi trước đây, ở lại bình an nha. Cô... Bùi Thu Hằng tức tối giậm chân nhìn Bảo Lan nhưng không làm gì được. Sau khi Thanh đưa cô ra xe, Bảo Lan nhìn anh Thanh cười khẽ. Hôm nay cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Thanh lắc đầu. Không có gì đâu, thật ra hôm nay cũng không phải trùng hợp gì. Tổng giám đốc là không yên tâm để cô một mình tới cả bọn họ, cho nên đã theo cô tới nơi này. Bảo Lan kinh ngạc. Anh ấy cũng ở đây sao? Thanh lắc đầu. Tổng giám đốc có việc gấp nên đã rời đi rồi. Cô ấy bảo tôi ở lại đây cùng cô để phòng bất trắc. Nói tới đây, Thanh hướng mắt vào phía trong một chút rồi mới nói tiếp. Tôi để quên đồ ở trong, cô ngồi đây đợi tôi một chút nhé, rồi tôi đưa cô về. Bảo Lan gật đầu nhìn theo bóng dáng trợ lý Thanh đi vào bên trong. Vừa lúc đó, gia đình của Tuấn cũng đi từ phía phòng trà ra bên ngoài. Ngày hôm nay, cô thật sự cảm thấy rất thoải mái. Những điều tiếng và ấm ức khi xưa đều đã được phơi bày ra ánh sáng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Cô chỉ mong những ngày tháng tới sẽ có được bình yên, vậy là đủ lắm rồi. Phía bên kia, Tuấn sau khi đưa Bảo Phương và Thu Hằng trở về nhà, lập tức gương mặt anh trở nên biến đổi. Ánh mắt Tuấn rực lửa, khuôn mặt như đang kìm nén rất nhiều. Cơn giận như cơn cuộn phong cuộn cuộn nhấn chìm toàn bộ lý trí anh ta lúc này. Bước chân Tuấn lao nhanh về phía trước. Anh vừa lao đi vừa vung tay lên nhìn rất đáng sợ. Anh sao? Thu Hằng thấy Tuấn lao nhanh về phía mình mà la bóp. Nhưng chưa để cô nói được hết câu thì một cái tát như trời giáng in hẳn trên má cô ta. Tuấn dùng lực rất lớn, cho nên Thu Hằng sau khi lĩnh trọn cái tát liền ngã nhào ra sàn. Máu từ khóe miệng cô ta rỉ ra đỏ thẫm. Chưa kịp để cô ta thích ứng kịp thì cái tát thứ hai lại giáng xuống, làm cô ta cho váng xê sầm cả mặt mày. Tuấn chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà quát. Cô cảm xử tôi bao lâu rồi? Có phải từ khi cô trở về đã quay lại với tên kia trước đó hay không? Thu Hằng, hôm nay tôi nhất định sẽ cho cô biết cô lừa dối tôi sẽ nhận lại hậu quả như thế nào. Thu Hằng nước nở. Anh Tuấn, em sai rồi. Em xin anh đừng đánh em có được không? Em... Cô còn dám mở miệng ra nói sao? Uổng công tôi và mẹ tôi tin tưởng cô như vậy. Hóa ra tất cả đều bị cô lừa dối. Cũng may đứa trẻ kia không còn. Nếu không, chẳng phải tôi phải nuôi con tu hú cho các người hay sao? Thu Hằng nước nở nên giọng nói cũng ngắt quãng theo. Anh Tuấn, em sai rồi. Em xin lỗi, xin hãy đừng bỏ em. Bảo Phương trưởng mắt chỉ thảm hạt Bùi Thu Hằng giận dữ qua lên. Mày còn dám cầu xin nó đừng bỏ mày. Tao nói cho mày biết ngay, ngày hôm nay mày phải ký vào đơn ly hôn rồi cút xéo khỏi căn nhà này. Tao không có loại con dâu khốn nạn như mày. Tất cả chuyện này là do mày bày ra. Tao không đánh mày đã làm may cho mày lắm rồi. Thu Hằng cười lớn. Các người nói tôi khốn nạn, vậy các người có nhìn lại mình không? Là ai ngay từ bắt đầu đã ghét con dâu? Là ai ngay từ bắt đầu đã ghét con dâu? Là ai ngay từ bắt đầu đã bỏ bê vợ rồi sa ngã? Cho dù tôi có tội thì các người cũng có phần. Tôi phải cút xéo khỏi nơi này thì các người cũng vậy. Đừng quên Trần Bảo Lan cũng chỉ cho các người một tuần. Tuấn giận dữ chỉ thẳng tay ra cửa nói lớn. Cô đi đi, mau đi khỏi tầm mắt tôi ngay đi. Nếu để tôi gặp lại cô lần nữa thì đừng trách tôi không hề tình. Thu Hằng dùng ánh mắt vừa hả hê vừa tức giận nhìn bọn họ vài giây rồi đứng dậy lên phòng lấy đồ đạc, sau đó rời đi. Cô ta lên một chiếc taxi rồi lấy điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy. Thu Hằng không nhanh không chậm hỏi một câu. Anh bây giờ đang ở đâu? Chiếc xe taxi đưa Thu Hằng tới một khách sạn sang trọng ở quận Hoàn Kiếm. Sau khi gõ cửa căn phòng nơi tầng cao nhất, cô ta đứng bên ngoài kiên nhẫn đợi chờ. Chừng 2 phút sau, cánh cửa căn phòng đó cũng mở ra. Hoàng Anh Dũng nhìn người phụ nữ ở bên ngoài bằng ánh mắt lộ rõ 3 phần chán ghét. Sau khi đóng cửa căn phòng kia lại, Hoàng Anh Dũng đi nhanh từ sofa rồi ngồi xuống. Anh ta vươn tay để chai rượu trên bàn rót một ly rồi bình thản thưởng thức. Vị rượu cay nồng cả lòng con người ta thêm phần say mê. Hoàng Anh Dũng ngả người trên sofa rồi lao lư ly rượu trên tay. Hắn ta nhìn người phụ nữ khum núm trước mặt mình, cất giọng khàn khàn. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi... Thu Hằng hợp ngừng rồi bất ngờ quỳ thủ xuống nước nở. Xin anh hãy cứu tôi. Cứu cô? Hoàng Anh Dũng nhớ mày. Cô nói tôi phải cứu cô thế nào đây? Anh có thể cho tôi vay một ít tiền được không? Đứa bé kia tôi cũng nghe lời anh phá đi rồi. Tôi... Soảng. Chưa kịp để Thu Hằng nói hết câu, chiếc ly trên tay Hoàng Anh Dũng đã bay một đường vòng cung rồi đáp xuống ngay bên cạnh cô ta. Cả người Thu Hằng co lại, có vẻ như cô ta đang rất sợ hãi. Cơn giận của Hoàng Anh Dũng trưa nay vốn không phải là điều dễ trải qua. Nói đúng hơn, nó là nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng Thu Hằng. Hoàng Anh Dũng ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sắc lạnh như dao hướng thẳng về phía cô ta. Cô muốn vay tiền, cô nghĩ tôi sẽ đưa cho cô sao? Bùi Thu Hằng, chẳng phải cô có đàn ông khác bên ngoài sao? Chẳng phải cô mới cưới thằng đó hả? Sao bây giờ lại chạy tới ôm chân tôi như thế này? Thu Hằng không phản bác được câu gì. Cô ta vốn cứ nghĩ sẽ tìm được một người đàn ông tốt để dựa vào. Cô ta vốn cứ nghĩ mình sẽ giấu được chuyện này mãi. Vậy mà tất cả đều bị Trần Bảo Lan phanh phui ra không thiếu thứ gì. Bùi Thu Hằng, ngay từ bắt đầu cô đã muốn làm phản tôi. Cho nên lời này cô muốn sống hay chết cũng không liên quan tới tôi nữa. Đó là cái giá của sự phản bội. Giọng Hoàng Anh Dũng trở nên âm u tới mức đáng sợ. Cũng may cho cô, tôi đây hôm nay tự biết độ lượng, không tính sổ với cô. Cho nên trước khi tôi đổi ý thì mau cút đi. Nếu như cô một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Vậy nên muốn sống thì cút khỏi tầm mắt tôi, nếu không thì đừng trách tôi độc ác. Bùi Thu Hằng hoảng loạn vội vàng nước nở. Đừng, xin anh đừng đuổi tôi đi. Từ giờ trở đi tôi sẽ ngoan ngoãn làm tình nhân của anh. Tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Xin anh. Loại phụ nữ dơ bẩn như cô cũng còn xứng làm tình nhân của tôi sao? Thu Hằng ngồi thủ xuống sàn, ánh mắt thẫn thờ cùng tuyệt vọng. Lần này cô ta xong thở rồi. Bây giờ cô ta gần như mất tất cả. Công việc cũ không còn, nhà thì đã bán, tiền bạc cũng không. Cô ta biết phải làm sao bây giờ? Thu Hằng lẩm lũi như cái xác không hồn bơi đi giữa bầu trời u ám. Cô ta đi tới tiệm Kim Hoàn, bán đi một số nữ trang cô ta có để thuê một căn nhà trọ để ở tạm qua ngày. Tuấn cùng Bảo Phương cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi dọn ra khỏi căn nhà đã ở nhiều năm, bọn họ phải bán đi chiếc ô tô để mua một căn chung cư cũ để ở. Công việc của Tuấn ngày càng bất lợi, các dự án cũng đột ngột xảy ra trục trặc, làm công ty thiệt hại rất nhiều. Căn nhà kia sau khi được Tuấn trả lại mặt bằng, Bảo Lan liền ba no đi. Cô không muốn giữ lại dù chỉ một chút những thứ liên quan đến Tuấn và gia đình anh lúc này. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Bảo Lan ngồi trong quán cà phê nhâm nhi một ly trà nhài thơm phức. Chẳng biết từ bao giờ cô lại có thói quen uống trà thay vì những thức uống thượng hành của giới trẻ. nhìn ra những tia nắng lấp ló trên tán cây, cô thấy lòng mình yên bình lạ. Dạo gần đây, công việc của cô vô cùng thuận lợi, chẳng biết là do cô may mắn hay là do có ai đó âm thầm giúp đỡ. Bảo Lan mải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nên không hay biết có một người đàn ông đang dần tiến lại phía này. Chờ từ khi người đó ngồi xuống ghế trông đối diện với cô thì Bảo Lan mới phát giác ra. Sao anh lại ở đây? Người đàn ông kia bật cười. Sao tôi lại không thể ở đây? Anh không bận gì sao? Em quên hôm nay là chủ nhật à? Tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng phải có ngày nghỉ để họ hẹn yêu đương chứ. Ừ. Bảo Lan gật đầu lờ đễnh đáp một câu. Thế anh không đi hỏi hẹn yêu đương đi, ngồi đây làm gì? Nghe xong câu nói này, khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Quân trở nên âm u kèm vài sổ thẳng. Thực sự lúc này anh cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Em còn dám hỏi tôi ngồi đây làm gì? Em đang đùa tôi sao? Bảo Lan nhăn mặt. Tôi nói thật mà. Em hỏi thật, vậy em có nhớ tôi đã từng ở trước mặt bố mẹ em nói những gì không? Tôi nói tôi muốn theo đuổi em, muốn mang lại cho em hạnh phúc. Có phải em đã quên đi điều đó? Bảo Lan ngây người. Cô chưa quên, nhưng mà những lời nói đó, vốn dĩ cô chỉ cho đó là một lời nói bông đùa, không cần để ý. Nhưng mà xem ra, người đàn ông trước mặt này không cho là như vậy. Cô là người phụ nữ đã từng ly hôn, cô tự cảm thấy bản thân không xứng với Hoàng Quân ở tất cả mọi mặt. Anh giàu có, điển trai, lại tài giỏi. Hơn nữa địa vị của anh cũng cao, không cách nào với tới. Bảo Lan thật sự cảm thấy bản thân không có điểm gì tốt cả, trong khi Hoàng Quân là trai tân. Cho dù bố mẹ anh sống ở nước ngoài, suy nghĩ có phần thoáng hơn người Việt, nhưng mà cô cũng cảm thấy mình không có cách nào với tới người đàn ông này. Sao em không nói gì? Câu hỏi đột ngột thoát ra là Bảo Lan có chút bối rối. Tôi... Nhận thấy cô đang khó xử, Hoàng Quân lại tiếp lời. Có gì em cứ nói thẳng ra đi, còn hơn em cứ nửa vời như vậy. Nếu như tôi còn điều gì chưa tốt, tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Không phải như vậy. Bảo Lan thở dài. Anh thật sự rất tốt, nhưng chính vì vậy tôi lại cảm thấy bản thân không xứng với anh. Tôi đã trải qua một lần đò, cho nên nhắc về yêu đương, thật sự bây giờ không dám nghĩ tới. Bảo Lan, rốt cuộc thì ám ảnh trong quá khứ bao giờ em mới thoát ra được đây? Cuộc hôn nhân trước của em giống như màn đêm u ám, nhưng mà em phải nhớ có đêm đen thì cũng có ngày rạng sáng. Cho dù phía trước em có gặp người tồi tệ thế nào thì sau cùng em cũng sẽ gặp được một người thương em thật lòng. Em đừng mặc cảm vì chuyện em đã lỡ một lần đò. Bến đỏ thật sự của em ở nơi này, hạnh phúc cuối cùng của em cũng chính là anh đây. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù ngày tháng sau này có ra sao, thì anh cũng sẽ dang rộng vòng tay che chở em mỗi ngày. Nói tới đây, Hoàng Quân bất ngờ đứng dậy rồi quỳ sụp một chân xuống trước mặt cô. Anh chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gấm đỏ rồi mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp mắt và tinh xảo. Những người xung quanh thấy anh quỳ xuống liền lập tức xì xào. Bọn họ ngưỡng mộ có, khen tị với Bảo Lan cũng có, nhưng ai trong số họ cũng đều dành cho cô những lời chúc phúc ngọt ngào. Bảo Lan ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Cô cứ như vậy mà nhìn anh hồi lâu. Bảo Lan mãi một lúc sau mới phản ứng lại kịp. Cô đứng dậy, giọng nói cũng trở nên lao bóp. Anh làm gì vậy? Mau, anh mau đứng lên đi. Anh sẽ không đứng lên đâu. Hoàng Quân kiên định. Bảo Lan, anh biết quá khứ của em có rất nhiều chuyện không vui. Anh cũng không biết rốt cuộc em đã trải qua những gì mà bây giờ em lại sắt đá và sợ yêu như vậy. Nhưng mà em phải tin rằng những đau buồn quá khứ đều đã qua rồi. Có thể em không tin, nhưng ngay từ lần đầu thấy em, tôi đã có những cảm giác thật khác. Giống như tôi đã chờ đợi sự xuất hiện của em từ rất lâu trước đó vậy. Bóng tối đã ngả phía sau lưng. Bây giờ ông trời đưa tôi tới nơi này chính là để giúp em xoa dịu những vết thương lòng. Em hãy chấp nhận và cho tôi một cơ hội được bên em nhé. Tôi... Bảo Lan thật sự lúc này rất bối rối. Cô không biết phải làm gì lúc này. Nói đúng hơn là cô cũng không biết suốt cuộc bản thân mình với anh là như thế nào nữa. Cô thật sự chưa sẵn sàng trong một tình yêu mới, cũng chưa biết bản thân mình có muốn thử cùng anh hò hẹn một lần hay không. Đánh cược một lần vào hôn nhân đã là quá đủ, nhưng mà nghĩ lại thì đúng là cuộc đời này còn nhiều thứ có thể thử vận may, giống như người đàn ông trước mặt này vậy. Con đường tình cô ngại đi qua bởi vì cô luôn sợ động tâm lần nữa, nhưng mà suốt cuộc lý trí không thắng nổi con tim. Đồng ý đi, đồng ý với anh ấy đi. Đám đông bắt đầu xôn xao nói lớn, làm Bảo Lan càng bối rối hơn. Hoàng Quân biết cô khó xử cho nên cũng vội vàng nói: Bảo Lan, em không cần vội, chuyện của chúng ta cũng không cần vội. Em chỉ cần đồng ý cho anh một cơ hội, em chỉ cần đồng ý cho anh thời gian, anh nhất định sẽ tự thân cố gắng. Trên những lời nói này của anh, Bảo Lan gần như không có lựa chọn nào khác. Cô thở dài: Được rồi, tôi sẽ cho anh một cơ hội, nếu trong vòng 3 tháng. Chưa để cô nói hết câu, Hoàng Quân đã vội cướp lời: 3 tháng ngắn quá. Vậy nếu nửa năm giữa chúng ta không có tiến triển thì anh phải từ bỏ đấy. Hoàng Quân gật đầu: Được, em yên tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nửa năm này tôi nhất định sẽ chứng minh cho em thấy. Hoàng Quân nhanh như chớp liền rút chiếc nhẫn trong hổ ra, kéo lấy bàn tay cô đeo vào ngón giữa. Từ khi Bảo Lan hồi thần lại thì chiếc nhẫn đã nằm gọn trong tay cô từ khi nào. Bảo Lan nhăn mặt: Chiếc nhẫn này tháo ra được không? Không được. Nhưng mà nửa năm nữa mới được tháo nó xuống. Hoàng Quân nhè mắt tinh nghịch: Tới lúc đó tôi nhất định sẽ đeo nhẫn cưới cho em. Nửa năm nữa trôi qua nhanh chóng. Bùi Thu Hằng sau khi bị Hoàng Anh Dũng đá liền đi cào kè với nhiều người đàn ông khác. Xui xẻo cho cô ta là bị vợ của một trong số những người đó bắt được, nên cô ta bị đánh ghen một trận, thậm chí còn bị livestream trên mạng xã hội. Cô ta vừa nhục nhã vừa ê chề, lại còn bị thương nghiêm trọng, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị rạch một đường lớn. Tuấn cô đã không còn ngồi ở cái chức trưởng phòng. Cách đây hơn 2 tháng anh ta bị sa thải vì bị phát hiện biển thủ công quỹ. Bây giờ anh ta còn đang chật vật kiếm việc làm. Trên một chiếc du thuyền sang trọng trên hòn đảo ngọc Phú Quốc, có một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo kính đen, đứng bên lan can nhìn ra muôn trùng dương. Bên cạnh anh ta có một người phụ nữ xinh đẹp như nàng sớm. Em nói xem, sau này chúng ta có nên kết hôn ở nơi này hay không? Cô gái kia bĩu môi: Ai mà thèm kết hôn với anh chứ? Em nói đó nhé. Vậy mai anh sẽ đi tìm một người khác để kết hôn. Nói cho em biết, phụ nữ muốn kết hôn với anh không nhiều. Chỉ cần anh gật đầu, sẽ có vài chục người muốn đánh nhau để tranh giành. Vậy chúc mừng anh sắp có hỉ. Hoàng Quân ngây người quay lại nhìn cô. Này, em cứ thế mà không có phản ứng gì à? Anh nói anh đi tìm người khác để kết hôn mà em dửng dưng vậy hả? Thì sao chứ? Bảo Lan cười lớn. Anh sẽ làm thế thật sao? Nhưng mà em không tin đâu. Em tin vào tình cảm của anh dành cho em. Em tin anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Em tin dù có chuyện gì anh cũng không bỏ em đi. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Hoàng Quân nhìn cô ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Bất ngờ anh nắm lấy bàn tay cô, nhanh như cắt, một chiếc nhẫn nữa được chính tay đeo vào ngón áp út của cô. Hoàng Quân quỳ một chân xuống, tay phải vẫn nắm lấy tay trái cô không rời. Bảo Lan, lấy anh nhé, anh nguyện suốt đời này sẽ che chở cho em. Bảo Lan nhìn anh bằng ánh mắt xúc động. Nửa năm này anh đã chứng minh cho cô thấy tình cảm anh dành cho cô nhiều đến thế nào. Con tim gần như chai sạn kia đã dần được cảm hóa. Bảo Lan cũng chẳng biết từ lúc nào mình lại yêu anh. Nước mắt hạnh phúc đã bắt đầu lan dài trên má. Em đồng ý. Hoàng Quân mỉm cười, đứng dậy ôm chầm lấy cô. Biển vẫn xanh, gió vẫn rì rào. Ở tại nơi này có một tình yêu được kết tinh từ những ngày u ám ấy. Con đường tình trước đây cô ngại đi qua bởi vì cô luôn sợ động tâm lần nữa. Nhưng mà cũng có những bình yên phải cùng nhau nương tựa. Hóa ra có những hạt giống sâu trong lòng này chỉ chờ được gọi đúng tên để đứng dậy. Giống như cỏ dại chờ mưa đến để nảy mầm. Để gặp đúng người đôi khi phải trải qua rất nhiều thử thách. Có nước mắt, có đau thương thì mới biết trân trọng hạnh phúc sau này. Hãy nhớ rằng bạn chỉ cần sống tốt,